Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 698. Vì cái gì đối với ta như vậy? Học tỷ, ta đưa ngươi trở về đi. Cửa phòng, Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha mang theo khẩu cháo dáng vẻ có chút bận tâm nói. Trước đó bởi vì thực sự xoa không xong trên mặt vết tích, ăn điểm tâm thời điểm Kasumi Gaoka Utaha bị hiếu kỳ Mashiro nhìn chằm chằm cả một cái điểm tâm thời gian, thậm chí ăn xong về sau còn tiến đến Kasumi Gaoka Utaha bên người hướng trên mặt nàng nhìn. Lúc đầu không chút để ở trong lòng, Kasumi Gaoka Utaha bị Mashiro dạng này nhìn chằm chằm cũng làm đến có chút xấu hổ đi lên. Nhưng là đối với Mashiro như thế một cái thuần chân khả nhân nhi, Kasumi Gaoka Utaha cũng không tốt đem đối phương đuổi đi, hướng nàng phát cáu. Thế là không thể làm gì, Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên là đem tính tình phát tiết đến Han Yu trên thân. Mà trước khi chia tay, Kasumi Gaoka Utaha cũng cân nhắc trên đường bị người cũng giống như Mashiro nhìn chằm chằm cũng có chút khó chịu. Liền để Han Yu tìm tới cái khẩu cháo đem trên mặt mèo con sợi dâu cho che khuất. Hiện tại, cùng mọi người nói đừng sau chuẩn bị rời đi. Kasumi Gaoka Utaha tại Han Yu trong mắt hoàn toàn liền biến thành một cái cần chiếu cố bệnh nhân. Cho nên hắn cũng không phải là rất đồng ý để nàng về nhà. Nhưng là Kasumi Gaoka Utaha có lo nghĩ của mình, không nguyện ý lưu lại, cho nên Han Yu mới có thể đưa ra đưa nàng đi về nhà. Thế là Kasumi Gaoka Utaha cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình về sau, gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý để Han Yu đưa chính mình trở về. Trên đường đi, bởi vì Kasumi Gaoka Utaha tình trạng cơ thể không phải rất tốt, cho nên nàng một mực không cùng Han Yu đáp lời, khiến cho Han Yu cũng có chút xấu hổ. Bất quá đi tới, Han Yu đột nhiên nhớ tới đêm qua thương lượng xong muốn cùng đi bờ biển sự tình. Kasumi Gaoka Utaha còn không biết, cũng không biết nàng có thể hay không nguyện ý cùng mọi người cùng đi. Vừa vặn hai người hiện tại lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên Han Yu lợi dụng đây là chủ đề hướng Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Đúng rồi, Utaha học tỷ, đêm qua ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta thương lượng cùng đi bờ biển chơi đâu. Ngươi có muốn hay không cũng cùng đi à? Nếu như cái này mấy ngày khỏi bệnh rồi, có thể dù cho gặp phải. Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu lời nói về sau, không khỏi dâng lên một tia hứng thú, nhấc lên tinh thần hướng Han Yu hỏi, các ngươi đều thương lượng thứ gì à? Thế là Han Yu không nghĩ nhiều liền đem đêm qua mọi người cùng nhau thảo luận nội dung nói cho Kasumi Gaoka Utaha, bao quát mọi người cùng nhau nhiều mua một chút áo tắm đến biểu hiện ra mị lực của mình cái gì. Mà Kasumi Gaoka Utaha nghe Han Yu nói rõ về sau, không khỏi híp mắt lại, mang theo khẩu cháo trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì, ngữ khí yên lặng nói với Han Yu, thật là như vậy sao? Ta thế nào cảm giác chỉ là ngươi muốn nhìn nữ hài tử đồ tắm mới biên ra loại chuyện này đi. Hở, nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, Han Yu sửng sốt một chút, sau đó có chút tức giận nghẹn đỏ mặt, hướng Kasumi Gaoka Utaha hô, ta không phải, ta không có, người đừng nói mò, người sao có thể lăng không ô người trong sạch đâu. Ồ, thật không phải là sao? Dĩ nhiên không phải, không tin ngươi hỏi nữ hài tử khác à, ta dùng loại này hoang ngôn, sơ hở quá lớn đi. Lúc này Han Yu cũng có thể rõ ràng cảm giác được Kasumi Gaoka Utaha hoàn toàn là ở không đi gây sự, đang trêu chọc chính mình mà thôi. Cho nên cũng liền tức giận đáp lại một chút nàng. À, vậy coi như việc này là thật đi. Bất quá ngươi hy vọng ta đi sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu sâu kín nói. Đương nhiên, tất cả mọi người cùng đi. Thiếu đi học tỷ, cảm giác cũng không phải là một cái chỉnh thể. Chỉ bất quá bởi vì học tỷ hiện tại phát sốt, cho nên có chút bận tâm, Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Bất quá do dự một chút về sau. Vẫn là dùng tương đối hàm hồ phương thức hồi đáp. Ách, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu trả lời. Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ cũng không hài lòng. Thế là suy tính sau khi. Kasumi Gaoka Utaha lần nữa hướng Han Yu nhìn sang. Đồng thời trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia mị ý. Thanh âm tràn đầy dụ hoặc cảm giác. Ngữ khí khinh bạc hướng Han Yu hỏi. Đổi loại thuyết pháp tốt rồi. Ngươi hy vọng nhìn thấy ta đồ tắm dáng vẻ sao? Nếu như là, ta liền đáp ứng xuống tới nha. Ngạch, chấm ngoặc kép, nghe được Kasumi Gaoka Utaha vũ mị tiếng nói. Lập tức liền để Han Yu miên man bất định. Theo bản năng liên tưởng tới Kasumi Gaoka Utaha mặc áo tắm sẽ là bộ dáng gì? Sau đó Han Yu càng là liên tưởng. Trong đầu Kasumi Gaoka Utaha trên thân áo tắm vải vóc liền biến thành càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua Han Yu bắt đầu cảm giác có cỗ nhiệt lưu hướng cái mũi của mình dũng mãnh lao. Tới, dọa đến Han Yu tranh thủ thời gian cúi đầu xuống bưng kín cái mũi của mình. Sau đó Han Yu có chút xấu hổ hướng lên len lén liếc Kasumi Gaoka Utaha. Kết quả phát hiện đối phương hai mắt mang theo một tia mị tiếu cảm giác nhìn xem chính mình. Giống như tâm tình không tệ bộ dáng. Tại sao không nói chuyện? Cũng không nên nói láo a. Trực giác của nữ nhân thế nhưng là rất nhạy cảm nha. Ngạch, chấm ngoặc kép, không có cách nào tình huống dưới. Han Yu cuối cùng vẫn kiên trì. Nhịn xuống xấu hổ, dùng phi thường nhỏ thanh âm hồi đáp. Muốn, cái gì? To hơn một tí, ta không nghe thấy. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu dáng vẻ quẫn bách, cười đến phi thường vui vẻ. Sau đó cố ý đem thân thể nghiêng về phía trước, nắm tay đặt ở bên tai, làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ nói với Han Yu. Muốn, đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha trêu chọc, Han Yu cố nén xấu hổ lần nữa nói một lần đáp án. Thanh âm cũng so với lần trước lớn một chút. Lớn tiếng đến đâu điểm. Ta ngã bệnh. Thính lực có chút điểm sai. Ta muốn. Ngươi liền không thể suy tính một chút ta là bệnh nhân sao? Ta nghe không được a. Ta nói ta muốn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. A. Ta nói ta muốn thấy đến học tỷ mặc áo tắm dáng vẻ. Cuối cùng. Tại Kasumi Gaoka Utaha lần lượt trêu đùa phía dưới. Han Yu rốt cục nhịn không được bạo phát, giống như là đang phát tiết, dùng chính mình lớn nhất khí lực đem chính mình nội tâm chỗ mong đợi sự tình lớn tiếng hô lên. Kết quả lần này, quá khứ người đi đường, phụ cận hàng xóm láng giềng đều nghe được Han Yu không biết liêm sỉ phát biểu. Hiếu kỳ từ từng cái địa phương hướng Han Yu nhìn bên này đi qua. Ngô, chấm ngoặc kép. Hiểu được mình bị Kasumi Gaoka Utaha đùa nghịch về sau. Đối mặt với đám người chung quanh nhìn biến thái đồng dạng ánh mắt. Han Yu hận không thể che mặt mình. Như cái đà điểu. Trên mặt đất tìm động chui vào. Mà Kasumi Gaoka Utaha bởi vì mang theo khẩu cháo không sợ người khác nhìn thấy chính mình. Mà lại đang trêu đùa Han Yu quá trình bên trong Kasumi Gaoka Utaha thu hoạch được cực lớn vui vẻ cảm. Giác, cho nên cười đến đặc biệt vui vẻ. Cuối cùng Han Yu chịu đựng không nổi người bên ngoài cái kia hỏng bét ánh mắt. Cùng Kasumi Gaoka Utaha cái kia tùy ý tiếng cười. Thẹn quá thành giận hắn. Ngẩng đầu không nói một lời. Không đợi Kasumi Gaoka Utaha kịp phản ứng. Liền đưa tay ôm đồm Kasumi Gaoka Utaha tay thoát đi hiện trường. Thẳng đến cách xa vừa rồi để cho mình cảm thấy xấu hổ khu vực về sau. Han Yu mới thư giãn một tí đến. Buông lỏng ra Kasumi Gaoka Utaha. Có chút xin lỗi hướng đối phương xin lỗi. Bất quá lúc này, Kasumi Gaoka Utaha đã có chút cảm thấy bất mãn. Sờ lấy chính mình mới vừa rồi bị Han Yu nắm lấy cổ tay nói với Han Yu. Han Yu-kun, người vừa rồi quá thô lỗ. Nữ hài là sẽ không thích. Thật có lỗi làm đau học tỷ. Bất quá học tỷ tại sao phải làm như vậy? Có lẽ là bởi vì cực độ xấu hổ kích thích. Han Yu hiện tại lá gan cũng thay đổi lớn thêm không ít. hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Kasumi Gaoka Utaha, hướng nàng hỏi, người muốn hỏi cái gì? Kasumi Gaoka Utaha hơi kinh ngạc nhìn xem Han Yu. Đây là nàng lần thứ nhất phát hiện Han Yu sẽ dùng thật tình như thế thái độ đối mặt chính mình. Không khỏi bắt đầu tim đập rộn lên. Đúng, tại sao muốn đối với ta như vậy? Học tỷ có phải hay không đối với ta có ý kiến gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.